phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, Lục Hạng đoạt giải quán quân, hoành động đại lục. Bạch lão tổ ý tưởng Lâu Mộ Yên không biết, nhưng Minh Tu lại rất rõ ràng. Hắn không thể để cho Bạch lão tổ thế lực phía sau đem lực chú ý phóng tới Lâu Mộ Yên trên người. Có cái gì mưa rền gió dữ đều cho hắn đi đến gánh vác tốt là Mani mãnh liệt trưởng phong huy gạt. Xuống, Minh Tu thần sắc như trước đạm mạc vô ba, tùy ý quét tảo ống tay áo. Một quả tiên diệm ướt át đỏ đậm ngọc bài theo trong tay hắn lượn vòng mà ra. Ngọc bài chợt thành lớn, đem kia mang theo Bạch lão tổ một nửa uy lực trưởng phong toàn bộ cản xuống dưới. Phía trước Bạch lão tổ đối Lâu Mộ Yên phát ra kiếm thần uy áp chính là 1/10. Cho nên mới bị băng kích đều chắn đi, nhưng nếu là lại nhiều hơn một phần, sẽ không là băng kích có thể thừa nhận phạm vi. Chẳng sợ hắn là thần thú, khả cùng biện pháp hay một cái đại cấp bậc kiếm thần so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Khả Minh Tu lại có thể sử dụng phòng ngự loại pháp khí dễ dàng đỡ Bạch lão tổ phát huy một nửa lực lượng, điều này làm cho ở đây bởi vì chi ngẩn ra, trong lòng hoảng sợ, đặc biệt hắn kia phó thanh lãnh ngạo nghễ trích tiên khí chất. Ở Bạch lão tổ uy hiếp hạ không có chút ảnh hưởng. Này là đủ phụ trợ ra hai người chênh lệch, nội môn đệ nhất nhân trì tu nếu tu vi đạt tới kiếm thần. Tuyệt đối một cái ngón tay có thể nghiền tử Bạch lão tổ. Bạch lão tổ muốn thí sát đồng môn, Minh Tu nhạt nhẽo xem Bạch lão tổ, vô hình khí thế ở không trung tản ra, Bạch lão tổ sắc mặt âm trầm, lại ra tay sẽ bị trì tu kia kiện phòng ngự pháp khí đỡ đến. Mà không ra tay bị tông môn đệ tử trước mặt mọi người uy hiếp truyền ra đi của hắn thanh danh cũng. Đừng muốn, ngay tại hai người rằng co không dưới khi, một đạo mềm nhẹ như xuân phong phất qua lại nhường bất luận kẻ nào đều bỏ qua không được uy nghiêm. Thanh âm vang lên, chỉ tu lui ra, Minh Tu nghe thế cái thanh âm sau. Bên môi gợi lên một cái mị hoặc 10 phần độ cong. Là... Sư phụ, Bạch lão tổ ngực nghẹn một ngụm hờn dỗi. Hắn không nghĩ tới hội kinh động thái thượng trưởng lão. Xem ra này trì tu quả thật rất được cái kia lão bất tử sủng ái. Trong lòng hắn hừ lạnh, chờ bọn hắn kế hoạch thành công. Toàn bộ thiên linh đại lục đều sẽ luân hãm. Đến lúc đó hắn nhất định phải ở thái thượng lão tổ này lão bất tử trước mặt giết hắn sủng ái nhất. Đệ tử, Bạch trưởng lão. Người cũng lui ra đi, Minh Tu lui ra sau. Kia đạo thanh âm lại vang lên, là, Bạch lão tổ cung kính trở về một tiếng. Trong lòng lại toàn là phẫn hận cùng không cam lòng. Bạch lão tổ thật sâu lườm Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Đem đã hôn mê Bạch Phi Giao trực tiếp mang đi. Như vậy hí kịch tính một màn phát sinh. Cũng nhường lục đại tông môn cao tầng cùng ở đây đệ tử thật sâu cảm nhận được trì tu ở thiên cơ. Tông địa vị, ở chi tu vị này thiên tài đệ tử trước mặt, chính là Bạch lão tổ đều phải tránh đi mũi nhọn, nhưng không ít đệ tử đối hắn càng thêm sùng bái. Chủ trọng tài cảm giác được trên người kia cổ trói buộc lực lượng biến mất. Hắn trong mắt đồng tử xẹt qua một tia khác thường sắc. Đứng lên tuyên bố nói, lục tông đại bỉ thực lực đối chiến tái, bát cực tông đệ tử Lâu Mộ Yên đoạt giải quán quân. Sư muội uy vũ, theo chủ trọng tài thanh âm rơi xuống sau, bát cực tông đệ tử đảo qua phía trước lo lắng, chào dâng hưng phấn kêu to lên, khác mấy tông đệ tử cũng nói không nên lời trong lòng tư vị. Xem tỷ thí trên đài ngạo nghễ đứng thẳng tuyệt sắc nữ tử. Bọn họ cũng sinh ra bội phục chi ý, Lâu Mộ Yên bất kể là ngũ hạng thuật pháp vẫn là thực lực đối chiến đều bày ra kinh người thiên phú. Cùng thực lực, nhưng ở đây mỗi một cái đệ tử ký ức hãy còn mới mẻ. Cao nhất kiếm tông tu vi liên tục đánh bại kiếm tôn tu vi thiên tài đệ tử. Nàng vượt cấp khiêu chiến năng lực sợ là đều có thể cùng ám thị thiên bảng thượng kia vài vị lấy. Càng lớn cấp bậc ám sát nổi danh tuyệt thế sát thủ nhất so sánh. Không nghĩ tới Lâu Mộ Yên thật có thể lục hạng đoạt giải quán quân. Bát cực tông lần này tuy rằng vẫn là vạn năm lão nhất, nhưng rốt cục cũng xoay người một phen trở thành chân chính thứ nhất trận pháp minh trưởng lão. Cảm thán nói, luyện khí các trưởng lão tiếc hận cười nói, Ngao Dung cái kia lão bất tử ánh mắt thật sự là độc ác. Nghe nói lúc trước chính là dùng truyền thừa nơi tranh đoạt danh ngạch dụ dỗ Lâu Mộ Yên tiến vào tông môn, hiện tại Lâu Mộ Yên vì Bát Cực Tông thắng được nhiều như vậy danh ngạch. Nghĩ đến cũng không cần lại tham gia tên kia ngạch tranh đoạt chiến, đúng vậy. Cái kia lão già kia điển hình là tay không bộ bạch sói, ngự thú tháp trưởng lão tiếp lời nói. Lần này Bát Cực Tông nhưng là đại mùa thu hoạch, chẳng những sinh ra một vị chói mắt thiên tài, ôm đồm lục hạng quán quân, trọng yếu nhất là còn bắt truyền thừa nơi hơn 10 cái danh ngạch. Cái khác mấy tông này ám khuy là ăn định rồi, chủ trọng tài sờ sờ râu nói. Dĩ vãng truyền thừa nơi danh ngạch Bát Cực Tông đều là phần ít nhất. Lần này quả thực chính là cá mặn đại xoay người. Thượng thủ quan khán tịch, ngũ tông viện chủ ngoài cười nhưng trong không cười đối Phùng viện chủ cùng Hỏa Linh Lung chúc mừng. Trong lòng lại ở lấy máu, Bát Cực Tông lần này quá độc ác. 60 cái danh ngạch một chút liền phân đi gần 1/3. Theo truyền thừa nơi xuất ra sau, nghĩ đến Bát Cực Tông tổng thể thực lực sẽ không lại là vạn năm lão nhất điếm để tồn tại. Hạo Nhạc Tông cùng Ngự Thú Tông viện chủ trong mắt đều hàm chứa vẻ lo lắng. Trước kia là Bát Cực Tông điếm đề, hiện tại lại đổi thành bọn họ. Trọng yếu nhất là lần này đại bỉ còn liên lụy đi truyền thừa nơi danh ngạch. Hồi tông môn sau, bọn họ đều không biết thế nào hướng tông chủ cập lão tổ giao đãi. Phùng viện chủ lên mặt tươi cười quả thực sẽ không ngừng quá. Hắn cảm thấy hôm nay là hắn sống thượng trăm năm đến nhất phong cảnh thời điểm. Lâu Mộ Yên này nha đầu cũng thật cho bọn hắn tranh sĩ diện. Lục tông đại bị kết thúc, các tông đệ tử đi về trước nghỉ ngơi. 3 ngày sau, lục hạng tiền tam danh đệ tử đem được đến đi thánh thanh trì tẩy tủy tố thể. Rửa linh hồn thưởng cho, mà Lâu Mộ Yên lục hạng đoạt giải quán quân tin tức trong một đêm cũng như là mọc cánh giống nhau. Truyền khắp toàn bộ thiên linh đại lục, Bát Cực Tông, Thiên Tuyền lão nhân, Ngọc Thiện lão tổ chờ Bát Cực Tông cao tầng xem xong lục đại tông môn đại bỉ thủy tinh hình ảnh sau. Một đám đều lộ ra ít có khuây khỏa tươi cười. Lão tổ thật sự là tuệ nhãn thức châu A. Ngọc Thiện lão tổ lúc này cũng nhịn không được cảm thán Thiên Tuyền lão tổ ánh mắt độc ác. Lâu Mộ Yên còn chưa biểu hiện ra ngũ hạng hơn người thiên phú khi. Hắn liền một loạt chúng nghị định ra rồi nàng tham gia lục hạng tỷ thí danh ngạch. Ha ha, Thiên Tuyền lão nhân sang sảng cười to vài tiếng. Lão phu đệ tử tự nhiên là tốt nhất, Ngọc Thiện lão tổ mấy người nhịn không được rút trừ khóe. Miệng, Thiên Tuyền lão tổ đây là rõ ràng khoe khoang lên mặt a. Diễm Trụ Quốc, làm Lâu Mộ Yên đại biểu Bát Cực Tông tham gia lục đại tông môn tỷ thí đoạt được lục hạng quán quân. Tin tức truyền đến sau, Vân Thiên Thần đám người ngay từ đầu căn bản không thể tin được. Thẳng đến Bát Cực Tông một vị trưởng lão đem lục tông đại bỉ khi thủy tinh hình ảnh đưa đến lâu ra. Khi, bọn họ mới dám triệt để mừng như điên, toàn bộ Diễm Trụ Quốc lấy Lâu Mộ Yên làm vinh dự. Vì của nàng chiến tích quốc khánh 3 ngày, chỉnh quốc gia lâm vào đến một loại điên cuồng vui sướng bên trong. Mấy năm gần đây, theo Lâu Mộ Yên làm chủ mấy người tiến vào lục đại tông môn cũng biểu hiện không tầm thường. Diễm Trụ Quốc quốc gia bản đồ bởi vậy cũng khuếch đại vài lần. Theo Đông Địa vực một cái trung tiểu quốc từng bước đứng vững gót chân trở thành mạnh nhất trung đẳng quốc gia, mà lần này Lâu Mộ Yên chói mắt biểu hiện cũng đem cấp Diễm Trụ Quốc mang nhập một cái tân cơ hội. Được đến Bát Cực Tông duy trì, Diễm Trụ muốn bước vào đại quốc chi liệt sắp tới. Lâu gia đồng dạng cũng theo một cái tiểu thế gia quật khởi trở thành Đông Địa vực địa vị đặc thù. Nhất đại thế gia, có Minh Minh Thương hội cùng Bát Cực Tông này hai tôn đại chỗ dựa vững chắc. Lâu gia đã sớm lực áp 10 đại thế gia trở thành không thể rung động thế gia đại tộc. Biết được Lâu Mộ Yên đoạt giải quán quân tin tức, Lâu Chiến Thiên đám người kích động phấn chấn không thôi. Càng là dốc lòng muốn đem Lâu gia lớn mạnh. tương lai trở thành Lâu Mộ Yên huynh muội cường lực hậu viên. Bất quá có lợi có tệ, Lâu Mộ Yên lục hạng đoạt giải quán quân tin tức cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tiến vào đến các hắc ám thế lực mạng lưới tình báo chung. Lệnh ám sát không ngừng hạ đạt, ám thị càng là trực tiếp thêm vào cực lệnh ám sát. Chỉ hy vọng ở truyền thừa nơi mở ra phía trước đem vị này đột nhiên quật khởi tuyệt thế thiên tài bóp chết ở nôi bên trong. Hết chương.